Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, Viscous Shadow. Những cái bóng tàn ác. Cú đấm khổng lồ của Condemnation đóng sầm lại, nghiền nát Formless Cell, vỏ bọc vô dạng, và giết chết hai Creature of Darkness, sinh vật bóng tối. Tất nhiên, vào thời điểm nó làm vậy, Sunny đã ở một nơi khác. Xét cho cùng, không có gì ngăn cản cậu từ bỏ Cell, vỏ bọc của mình trong khi vẫn duy trì sự tồn tại của nó. Nếu đó là một cấu trúc phức tạp hơn, cậu sẽ mất khả năng kiểm soát nó với bất kỳ mức độ tinh tế nào sau khi rời đi. Nhưng điều đó không liên quan trong trường hợp này, vì quả cầu bóng tối chỉ cần đủ bền để chịu đựng cuộc tấn công dữ dội của Lich, Condia và Kenken. Và do đó, hoàn toàn không cần phải kiểm soát. Vì vậy, chỉ vài giây trước khi nó đâm vào lòng bàn tay của cái bóng của Condemnation, Sunny đã mở một khe hở hẹp trên thành của quả cầu và giữ chặt sợi dây bóng tối vẫn kết nối nó với một trong những chiếc răng nanh ngà gắn vào cơ thể của cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa, sợi dây căng ra, kết quả là cậu bị phóng ra ngoài trong khi quả cầu bóng tối đang sụp đổ. Và hai nỗi kinh hoàng khủng khiếp đang xé nát nó, tiếp tục bay về phía trước với tốc độ lớn, đến số phận của chúng. Vào thời điểm Kenken và Condia diệt vong trong vòng kìm kẹp nghiền nát của cái bóng của Condemnation, những dòng thác bóng tối nguyên tố chảy giữa các ngón tay khổng lồ. Sunny đã đi được nửa đường trở lại cơ thể mơ hồ của cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa, gió hú bên tai khi cậu mỉm cười một cách gian ác. Đấy, chết đi, đồ khốn, đỉa, kền kền, lũ ngu, lẽ ra các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi gây thù với một con rắn. Nghĩ lại, dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ giết chúng. Vì vậy, việc những thứ ghê tởm đó có thù địch với cậu hay không thực sự không quan trọng. Tiếp cận phần bụng của cái bóng của Condemnation, Sunny đâm vào lớp hắc diện thạch lạnh lẽo và tạm thời buông sợi dây để bám vào các vết nứt trên tảng đá đen, gấp đôi cánh lại, cậu áp sát cơ thể vào đó và cẩn thận nhìn lên. Ngay lúc đó, một thứ gì đó lóe sáng chói lóa phía trên cao và làm mờ ánh sáng bạc của dòng tinh chất xoáy trong giây lát. Theo sau ánh sáng, một thứ gì đó tối tăm che khuất tầm nhìn. Sunny bám chặt vào lớp hắc diện thạch lạnh lẽo khi một dòng sông bóng tối nguyên tố chảy chậm từ trên cao, nhỏ giọt lên áo giáp của cậu và tạm thời che mắt cậu. Nếu cậu phải đoán, đó là những gì còn lại của Thinh. Thứ gì đó, kẻ chắc hẳn đã bị giết bởi kẻ sát nhân bí ẩn trên vai cái bóng của Condemnation. Chẳng bao lâu, bóng tối rút đi, đã chảy qua người cậu trên đường đến những cồn cát bụi hắc diện thạch ở phía xa bên dưới. Tất cả những gì còn lại là sự im lặng, thế giới chao đảo chậm rãi khi cái bóng của Condemnation bước đi trên vùng đất hoang vắng của Shadow Realm. Khỏi bóng tối, chiếu sáng nó bằng ánh sáng nhợt nhạt của các hạt tinh chất linh hồn xoáy. Sunny căng thẳng chờ đợi, ẩn mình trong bóng tối do gờ đá hắc diện thạch bóng loáng nhô ra đổ xuống. Cậu biết rằng vị trí của mình khá tệ. Xét cho cùng, ở xa bên dưới một cung thủ chết người trên một sườn dốc thẳng đứng không phải là một tình huống lý tưởng nghịch rơi vào. Khi không có mũi tên nào rơi xuống vài giây sau đó, cậu nghiến răng và bắt đầu leo lên, bám vào những cái bóng tối nhất và sâu nhất. Cơ thể của cái bóng của Condemnation có vẻ chắc chắn hơn ở đây, nhưng cậu vẫn gặp phải những khoảng trống rộng giữa các phiến đá hắc diện thạch rộng lớn. Thay vì xòe rộng đôi cánh, Sunny chỉ đơn giản sử dụng sợi dây để kéo mình lên và đến mảnh đá đen tiếp theo. Cậu nhanh chóng đến được chiếc răng nanh ngà và trèo lên đó. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cung thủ. Tên cuồng sát chết tiệt đó cũng đã chết rồi sao? Hay có lẽ đã chuyển sang cố gắng giết cái bóng của Condemnation? có vẻ như Jenny không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Khuôn mặt cậu đột nhiên xa sầm. Mình đã phải nghĩ điều đó thành tiếng, phải không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên đen rơi xuống từ phía trên, gần như xuyên thủng mắt cậu. Tuy nhiên, lần này, Sunny đã kịp thời né tránh. Mũi tên di chuyển với tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Đến gần như ngay lập tức, nhưng nó đã làm xáo trộn dòng chảy xoáy của các hạt tinh chất. Sự xáo trộn đó khiến những cái bóng chiếm giữ vùng đất rộng lớn của Condemnation dịch chuyển. Vì vậy, Sunny đã cảm nhận được mũi tên một phần giây trước khi nó giết chết cậu. Cậu lùi lại, và đầu mũi tên hắc diện thạch cào vào tấm che mặt của mũ bảo hiểm của cậu. Cắt nó ra, sau đó đâm vào chiếc răng nanh ngà. Cú va chạm dữ dội đến mức chiếc răng nanh cổ đại phát nổ, khiến các mảnh xương bay đi như một đám mây mảnh đạn. Và Sunny bị ném lên không trung. Chết tiệt! Một lúc sau, một cơn cuồng phong được tạo ra bởi đôi cánh của cậu. Và cậu bắn lên xuyên qua ánh sáng bạc, bám sát vào cơ thể của Condemnation. Sunny đổi hướng sang trái và phải, cố gắng khiến mình trở thành một mục tiêu khó khăn hơn. Cậu lao vào những hẻm núi sâu trên lớp hắc diện thạch bóng loáng và sử dụng những mỏm đá lởm chởm làm vỏ bọc, né tránh một mũi tên khác một hoặc hai nhịp tim sau đó. Nhưng đó không phải là tất cả. Trong khi Sunny đang bay lên, 6 Shadow Spawn, rắn bóng tối, Cell, vỏ bọc, bật ra từ hình bóng cậu và đi theo trong khi nhảy từ phiến đá hắc diện thạch này sang phiến đá hắc diện thạch khác, hay đúng hơn, 6 Cell, vỏ bọc, giả mà cậu đã tạo ra để đánh lạc hướng cung thủ. Những cái này chỉ có vẻ ngoài của Cell, vỏ bọc, không có bộ máy bên trong phức tạp. Không có khung xương cứng chắc, không có cơ bắp căng, không có gân đàn hồi. Tất cả chúng đều được tạo ra bằng cách hiển hiện bóng tối theo những cách độc đáo. Tất nhiên, thay vào đó, những cấu trúc này không khác gì những xúc tu bóng tối nguyên thủy nhất. Chỉ có hình dạng bên ngoài của chúng được thay đổi để trông giống như một sinh vật. May mắn thay, điều đó dường như đã đủ để phân chia sự chú ý của cung thủ. Những con mồi nhử bị tiêu diệt lần lượt, nhưng Sunny đã cố gắng giữ cho mình nguyên vẹn cho đến khi cậu đến được vai của gã khổng lồ bóng tối. Vai đối diện với nơi cậu đã hạ cánh ban đầu, và là nơi thứ đó đã bị cung thủ tiêu diệt. Xua tan đôi cánh, Sunny đáp xuống bề mặt bóng loáng của hắc diện thạch đen và lăn người. Đứng dậy một lúc sau, cậu hơi cúi cằm xuống và nhìn vào bóng hình đang đứng cách cậu vài chục mét. Cung thủ bí ẩn được bao quanh bởi những làn khói đen, như thể đang mặc một chiếc áo choàng bóng tối rách rưới. Hình dáng của chúng bị che khuất, và khuôn mặt của chúng cũng vậy. Tuy nhiên, Sunny có thể cảm thấy rằng kẻ thù của mình cũng đang nhìn mình. Cuối cùng, cái bóng bí ẩn bình tĩnh đặt cung của họ xuống đất, đứng thẳng và rút ra hai con dao dài, một con cắt từ hắc diện thạch đen, con kia từ xương trắng, mỉm cười một cách tăm tối. Sunny lộ ra bàn tay của mình, tay cầm một mảnh vụn dài, sắc nhọn của chiếc răng nanh bị phá hủy của sâu serpent, xa hồn, cổ đại, sau đó, cậu lộ ra thêm 5 bàn tay nữa. Mỗi tay cầm một lưỡi kiếm xương của riêng mình. Cung thủ hơi nghiêng đầu. Sunny cười tâu toét. Đúng vậy, đồ khốn, lại đây và bắt ta đi. CVT, nay 1 chương, mai 3 chương à? Hết chương.